Chương 86, bốn vó đạp tuyết liệt diễm mã vương. Đại ngực ướt át cùng chim chăn lớn đánh bay, rơi trên mặt đất còn tạo thành 3 giây kiệt sức mê muội. Nhìn lửa giận mãnh liệt liệt diễm mã phi nhanh mà đến, Diệp Thần nhắc tới Huyền Thiên chiến thuẫn, đi lên trước. Ông tạo ra kim trung cháo, phòng ngự thêm được 50%. Trước mặt đối diện dần dần tăng tốc liệt diễm mã. Mắt thấy khoảng cách song phương không cao hơn 10 thước, lấy liệt diễm mã lúc này tốc độ, không đến nửa giây sẽ chạm vào nhau. Mọi người nhịn không được nhắm mắt lại. Khinh Vũ nguyên bản còn muốn chặn Bình Lưu Niệm, lúc này cũng không nở chứng kiến kế tiếp cảnh tượng thê thảm, tay nhỏ bé che lại hai mắt, không dám nhìn. Phanh đang ở song phương gần tiếp xúc một chớp mắt kia. Diệp Thần một cái xoay người, đi tới liệt diễm mã bên cạnh thân. Gầm nhẹ một tiếng, Huy Vũ trong tay đánh một trận khiên. Chấn kích chiến thuẫn hung hăng vô vào liệt diễm mã bên phải móng trước các đốt ngón tay bên trên. Người sau gào thét một tiếng, bên phải móng trước trực tiếp bị đánh quỳ xuống, thân hình mất đi trọng tâm, trùng điệp rơi xuống đất, chợt đi xa hơn 10 thước đồng thời đối với liệt diễm mã tạo thành 210 thương tổn. Lượng máu trong nháy mắt giảm xuống 1/4. Cho đến lúc này, mọi người mới dám mở mắt ra, ngạc nhiên phát hiện. Kẽ xuống đất, không phải Diệp Thần, mà là thân dài hơn 3 thước. Nặng đến một tờ N liệt diễm mã ta đi làm sao làm được các ngươi vừa mới nhìn thấy bang chủ là làm sao không có A ta từ từ nhắm hai mắt đầu, liền muốn lao đại muốn từ chúng ta đỉnh đầu bay ra ngoài, thế nào cũng phải cho lão đại chút mặt mũi, không thể mắt mở trừng trừng nhìn hắn phi A tê ngươi đối với lao đại loại này tôn kính, ta bội phục phục sát đất. Diệp Thần thấy mọi người vẫn còn ở kinh ngạc bên trong, la lớn, nhanh lên. Đánh quái soát hết gọi đại ngược ướt át đánh con thứ hai. Đây chỉ là phổ thông liệt diễm mã. Chờ chút tinh anh liệt diễm mã, thân hình càng đại sung hơn kích lực mạnh hơn, các ngươi không phải học được làm sao kháng quái nói, về sau chúng ta công hội tọa kỵ làm sao còn soát cái gì loại này quái vật tinh anh có thể soát ra tọa kỵ. Mọi người nghe được Diệp Thần lời nói, một bên phát động công kích, một bên kinh hỉ hỏi. Diệp Thần không đáp, một kiếm tam kiếm cắm ở đang muốn dùng rằng bỏ dậy liệt diễm mã trên người. Hơn nữa Nam Ngạn thiếu niên đám người công kích, cái này thất liệt diễm mã mới vừa nỗ lực đứng lên, liền lượng máu thanh không, gào thét ngã xuống. Thật dễ dàng A liệt diễm mã cũng không kịp phản kích xem ra cũng chả có gì đặc biệt ta mơ ý chém nó hai gia tử, làm sao lại chết quá không được sức lực qua ngươi xem đại ngược cướp ác, mê muội cùng chim quá bọn họ, đến bây giờ mơ ý chạy trở lại, chúng ta đều soát xong, thật vô dụng lạp đại ngược cướp ác, mê muội, điều đại không tại quốc gia. Diệp Thần nhìn những thứ này trang bức hiệp trong lòng cười nhạt, chờ một hồi lao tử bất động, cho các ngươi soát, gặp các ngươi còn có thể cười đến như thế hải. Lòng mê muội kéo tới con thứ hai liệt diễm mã. Lần này hắn đã có kinh nghiệm, thân hình chợt trái chợt phải, phòng ngừa bị liệt diễm mã chính diện trùng kích. Các lộ ủy chưa kéo đến đại ngược ướt át trước mặt lúc, mê muội cho hắn một cái nỗ lực lên, ta xem trọng ngươi a biểu tình. Đại ngược ướt át nhìn phi nhanh mà đến cao tráng liệt diễm mã, ngực hít sâu một hơi, học Diệp Thần bộ dạng, ở song phương gần đụng vào trong nháy mắt, một xoay người chấn kích phanh cái này một cái khiên vừa vặn đánh vào liệt diễm mã chân ngựa bên trên. Đại ngược ướt át không phụ sự mong đợi của mọi người, lần nữa bị thật cao đá bay. Tiếng kêu thảm thiết trên không trung càng lúc càng xa. Diệp Thần ở bên cạnh vang hao, các đốt ngón tay, bắn chúng các đốt ngón tay ngươi một cái ngốc điểu, ai bảo ngươi đánh người ta chân ngựa, ngươi đây là đem đầu hướng nhân ra chân đụng lên, ngu xuẩn không ngu tương lai. Tiếng tâm lừng lây thần cấp thuẫn chiến đại ngược cướp ác, lúc này bị Diệp Thần mắng cùng một bài thi thi 20 học sinh tiểu học giống nhau, rụt cổ. Lại, quỳ dạp trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Chim đại tiếp thay đại ngược cướp ác trọng trách, ngăn ở liệt diễm mã phía trước. Xoay người chấn kích phanh nắm giữ thời cơ tạm được, chim lớn cái khiên miễn cưỡng đánh trúng liệt diễm mã các đốt ngón tay, nhưng lực đạo không đủ. Liệt diễm mã đánh cái khoảnh khắc, cũng không có té ngã, bất quá tốc độ giảm chậm lại. Phía sau phương nam bờ thiếu niên, manh lượng bất túc các lộ ủy trừ một đám pháp sư, huy vũ pháp trượng, từng đạo khúc côn cầu vừa vặn đập tới. 25-27 khúc côn cầu đối với liệt diễm mã loại này hỏa hệ sinh vật có công kích thêm được tác dụng, chịu đến khúc côn cầu đóng băng cứng ngắc hiệu quả. Liệt diễm mã tốc độ tiến thêm một bước giảm bớt. Giới lãng cùng đầu ngón tay hai gã cùng chiến, liền vội vàng tiến lên, xoay người, chấn kích, hai người đại gia hung hăng nện ở liệt diễm mã chân ngựa các đốt ngón tay bên trên. Người sau gào thét một tiếng, rốt cục quỳ rạp xuống đất. Lúc này đầu này liệt diễm mã, khoảng cách phía sau viễn chỉnh cùng mục sư trong lúc đó, chỉ có 5 thước khoảng cách. Giới lãng bọn họ nếu như trễ nữa hơn nửa giây, chiến thần công hội tinh anh đoàn viễn chỉnh đội ngũ, liền muốn hưởng thụ bay lượn khoái cảm. Bởi vì giới lãng bọn họ công kích không thế nào cao, 6 giây phía sau, liệt diễm mã dùng rằng phải đứng lên. Đại ngược cướp gát xung phong qua đây, một cái thuẫn kích, tinh chuẩn nện ở liệt diễm mã chân ngựa các đốt ngón tay bên trên. Chẳng những đem cái này đáng thương liệt diễm mã đập đến lần nữa quỳ rạp xuống đất, còn tạo thành ngắn ngủi đánh xỉu hiệu quả. Đại ngược cướp gát rốt cục hánh diện, cơ trường kiếm trong tay, hướng trên thân ngựa chính là một hồi đâm loạn. Trong miệng còn không ngừng ào ào. Gọi ngươi đụng ta, gọi ngươi đụng ta, chứng kiến tinh anh đoàn đội rất nhanh thì nắm giữ kịch liệt diễm mã kỹ xảo. Diệp Thần cùng Mê Muội chào hỏi một tiếng, hai người hướng liệt diễm thảo nguyên ở chỗ sâu trong đi tới. Lão đại, chúng ta đây là muốn đi kéo quái vật tinh anh sao? Mê Muội trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Diệp Thần, không kém bao nhiêu đâu, ta đi kéo liệt diễm mã vương, ngươi đi đem trên thảo nguyên có thể nhìn thấy tinh anh liệt diễm mã toàn bộ kéo qua, chúng ta duy nhất giải quyết Mê Muội ngạc ngạc. Bất quá hắn thần kinh là bị Diệp Thần đã sớm kích thích cùng đại hải giống nhau phong khoáng, nghe vậy thần sắc càng thêm hưng phấn, hung hăng gật đầu. Hai người đi tiếp không sai biệt lắm 500m, dựa vào tiềm hành tách ra phổ thông liệt diễm mã. Mê Muội ở đội ngũ trong kinh hỏi, lão đại, tại sao ta cảm giác ngươi tiềm hành càng ngày càng lợi hại, ta đi với ngươi cùng một chỗ, cư nhiên hơi chút không chú ý, sẽ liền khí tức của ngươi đều không cảm giác. Diệp Thần một bên tiềm hành, một bên dư vị ban ngày ở quán internet cảm ngộ đến thần ẩn lĩnh hội, thuận miệng hỏi, nô có thể là ngươi kỹ thuật không được ga. Mê Muội, toàn bộ chiến thần công hội công nhận kỹ thuật tốt nhất, thiên phú tối cường thích khách Mê Muội, tương lai đỉnh thần cấp. Thích khách, cư nhiên bị lão đại phê bình kỹ thuật không được. Đây nếu là làm cho bên ngoài người nghe được, phỏng trừng trong mắt đều muốn ngã xuống. Mấu chốt là Mê Muội nghe thấy được, còn một điểm tính khí cũng không có. Cùng bên cạnh phảng phất đã cùng toàn bộ thiên địa dung hợp một dạng lão đại, Mê Muội tiềm hành với hắn so với, quả thực kém không phải một điểm nửa điểm. Mê Muội hít sâu một hơi, âm thầm cho mình cổ động, ta quá ngu ngốc, nhất định phải nỗ lực, cố gắng nữa chuyên cần có thể bổ khuyết, người chậm cần bắt đầu sớm, mình nhất định không thể cấp lao thái mất mặt lại đi 100m, lướt qua một cái dốc thoải. Phía trước một cái ngọc đái một dạng đi ngang qua toàn bộ thảo nguyên bờ sông, trên 100 đầu so với phổ thông liệt diễm mã, trọn bàng lớn hơn một vòng tinh anh liệt diễm mã, đang ưu thai du thai ở bờ sông uống nước. Mà ở bên kia, một đầu vai cao 5m, thân dài 8 thước quái vật lớn, đang híp mắt, ngọa ngồi trên đồng cỏ ngủ gật. Mặt một bả tỏa sáng bộ lông màu đen, phủ kín toàn thân. Chỉ có 4 chân chỗ, mọc quá gối tuyết lông màu trắng. Mà ở nó dưới chân, thì là có thể thiêu đốt hỏa diễm. So với phổ thông cùng tinh anh liệt diễm mã, nhiệt độ càng cao, hỏa diễm càng lớn, nhan sắc cũng càng cao quý. Bên cạnh, 4-5 con tinh anh giống cái liệt diễm mã, thân mật vây quanh ở nó bên cạnh, thỉnh thoảng dùng thân thể ngồi vua của các nàng, rõ ràng là đang làm nũng, muốn vua của các nàng, nhanh tới đây sủng hạnh các nàng, tranh thủ sớm ngày sinh cái tiểu liệt diễm mã vương. Diệp Thần xa xa thấy đầu này thần tuấn mã vương, nhịn không được trong lòng thầm khen, tốt một đầu 4 vó đạp tuyết liệt diễm mã vương, hy vọng đâm chết ngươi phía sau. Có thể cho ta bạo một cái liệt diễm mã vương trừ nở dê su nở dê vờ tờ.